Chương 506, chiến đấu đang tiến hành. Trở về đêm, sờ nọ lạc. Nghe thấy trọng tài tuyên bố giờ dạ gồn thắng lợi, Satoshi xuất ra bộ kẻ bản đem sờ nọ lạc thu hồi. Ngươi đã làm rất tốt, tiếp xuống ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt. Nô, loại này sau mỗi lần chiến đấu đều tốt an ủi cùng cổ vũ mình bộ kẻ mẩn cách làm, rất không tệ. Bất quá Lạc Ninh mỗi lần chiến đấu đều sẽ đạt được thắng lợi à, muốn an ủi cùng cổ vũ cũng không có cơ hội này a, liền quyết định là ngươi, đi. Hẹ giặc ruột gặp Lạc Ninh cự tuyệt thay đổi bộ kẻ mẩn, Satoshi thi một phen về sau xuất ra một cái lấy to lớn độc giác hát sắc đại giáp trùng. Hẹ giặc ruột là tại rổ ở tô địa khu lữ hành lúc bắt đầu đợi thu phục, cũng tính được là Satoshi đội ngũ chủ lực một trong. Vì đối kháng Lạc Ninh, Satoshi thế nhưng là đêm đó liền đem mình chô cường đại chủ lực bộ kẻ mẩn toàn bộ truyền đưa tới. Nha Satoshi tuyển thủ lần này sử dụng hẹ giặc ruột. Mặc dù hệ giả ruột là trùng hệ thêm cách đấu hệ bổ kẹ mẩn, bất quá lấy côn trùng cánh nó thế nhưng là biết phi hành à, xem ra đối mặt giờ dạ gồn phi hành, Satoshi tuyển thủ cũng là làm ra nhằm vào hệ giả ruột đối giờ dạ gồn, tranh tài bắt đầu giờ dạ gồn đan sở. Lạc Ninh vừa mới tại đối mặt sở nọ là thời điểm không dám sử dụng giờ dạ gồn đan sở. Sử dụng giờ dạ gồn đan sở thời điểm vạn nhất sở nọ lặt đến cái hì ở bỉm cái kia liền trực tiếp gg. Bất quá trước mắt tinh anh đỉnh phong cấp bậc hệ giả ruột nha, giờ dạ gồn còn có thể tiếp nhận nó mấy lần kỹ năng. Nha là giờ dạ gồn đan sở, xem ra Lạc Ninh tuyển thủ muốn tốc chiến tốc thắng dáng vẻ a, bất quá Satoshi tuyển thủ sẽ để cho hắn tọa nguyện sao? Đương nhiên sẽ không. Satoshi dù sao cũng là lữ hành 2 năm huấn luyện ra, trơ mắt nhìn đối phương tăng cường năng lực lại không đi công kích, sai lầm như vậy hắn làm sao lại phạm hệ giả ruột, xông đi lên. Sử dụng mẹ gà hòn nhà mình bổ kẹ mẩn biết phi hành về sau, Satoshi lập tức cảm thấy thiên không đều trở nên càng lam dở dạ gồn, dở dạ gồng dù. Lạc Ninh khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, ta dùng dở dạ gồng đàn sở ngươi liền xông tới, muốn hay không đơn thuần như vậy a a nha. Lạc Ninh tuyển thủ dở dạ gồn từ bỏ dở dạ gồng đàn sở, mà là lần nữa sử dụng dở dạ gồng dù, cứ như vậy, mẹ gà hòn cùng dở dạ gồng dù. Đến cùng ai có thể đạt được thắng lợi đâu? Hoành mang theo từng vòng sát khí cương phong giờ dạ gồn, cùng đỉnh đầu to lớn độc giác lóe ngân quang hệ giả ruột bật tại giữa không trung hung hăng chạm vào nhau. Đương nhiên, là giờ dạ gồn càng hơn một bậc. Không nói bản thân chủng tộc giá trị, vẹn vẹn là ngạnh thực lực phương diện giờ dạ gồn liền so hệ giả ruột càng thêm cường đại. Bất quá giờ dạ gồn cũng tương tự nhận được ảnh hưởng. Song phương ở giữa không trung đã dẫn phát một trận cự ít tờ lỏ xỉ ẩn về sau, riêng phần mình không ngừng lui về. May mắn là ở giữa không trung chạm vào nhau, nếu là ở trên mặt đất lời nói, chỉ sợ lại là làm người khổ não hai lần va chạm tổn thương. Giờ dạ gồn cùng hệ giả ruột cũng không ai chiếm được ưu thế, riêng phần mình kỹ năng đều trúng đích đối phương. Bất quá giờ dạ gồn hiện tại trạng thái cũng không khá lắm á, vừa mới đối mặt sở nọ lặt lúc sau đã tiêu hao nó quá nhiều thể lực. Giải nói lời nói rất đạo lý, hệ giả ruột sự nhẫn mại cũng là rất không tệ, nó thậm chí có thể sử dụng tờ cái này én đủ thần kỹ, cho nên lúc này giờ dạ gồn cùng nó đối bính thể lực là rất không sáng suốt. Giờ dạ gồn, tùy tờ. Lạc Ninh chuẩn bị đem đối phương trận cước xáo trộn lại nói, nếu là giờ dạ gồn lấy phi hành hệ kỹ năng vậy liền tốt vô cùng, phi hành hệ đối với hệ giả ruột là 4 lần tổn thương. Đáng tiếc là giờ dạ gồn không có cánh, mặc dù biết bay đi, nhưng không cách nào sử dụng phi hành hệ kỹ năng. Cho dù là tùy tờ, cũng là long hệ hệ giặc ruột, sử dụng ạ ý gì ồ ạ sở kỹ năng này là hệ giặc ruột một cái duy nhất có thể sử dụng phi hành hệ kỹ năng, mặc dù uy lực không là rất lớn, nhưng thắng ở tốc độ rất nhanh, tối thiểu hệ giặc ruột hiện tại liền siêu một tiếng biến mất tại tùy tờ bên trong phạm vi công kích, sau đó tại sau lưng kích thích một đạo bạch quang, hung hăng hướng về giờ dạ gồn vào tới. Giờ dạ gồng tai giờ dạ gồng rụt thời gian đã không đủ, chỉ có thể sử dụng giờ dạ gồng tai khó khăn lắm ngăn cản. Âm hẹ giặc rốt, ngay tại lúc này, đối giờ dạ gồn sử dụng bờ dịt bờ rắc nhắm ngay tới gần giờ dạ gồn cơ hội, Satoshi lập tức ra lệnh. Kỳ thật, tại Lạc Ninh trong cảm giác, Satoshi cùng phần lớn huấn luyện ra ra lệnh thời điểm đều là quá phức tạp. Đương nhiên, hiện tại Lạc Ninh là nghe không được Satoshi lời nói. Bất quá nhìn Satoshi khẩu hình liền biết hắn nói một tràng ra lệnh. Bộ dạng này đang khẩn trương đối trong chiến đấu, không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến các bộ kẹ mẩn đối với nắm chắc thời cơ, mà lại sẽ để cho đối thủ cơ hội kịp phản ứng. Lạc Ninh cho tới bây giờ đều là thật đơn giản kỹ năng danh tự, đương nhiên, nếu như cần bố trí động tác phức tạp, Lạc Ninh hay là sẽ cẩn thận để vỗ kẻ mẩn hiểu rõ. Giờ giặc gồn, xạ phẹ gà. Đối mặt tinh anh đỉnh phong cấp bậc hệ giặc ruột, Lạc Ninh giờ giặc gồn chính là ứng đối phương pháp. Vẹn vẹn là xạ phẹ gà đối phương liền không cách nào đột phá, trừ phi nó liên tục sử dụng mẹ gà hòn. Âm hệ giặc ruột mang theo bạch quang chân trước đập nện tại giờ giặc gồn trên thân, nhưng mà ngoại trừ nổi lên đạo đạo gợn sóng bên ngoài, cũng không có phát sinh những chuyện khác. Xạ phẹ gà hoàn toàn đưa nó chịu đựng được. Lại một lần nữa giờ giả gổng tài thừa dịp hệ giả ruột dừng lại thời gian, giờ giả gổn hung hăng đưa nó rút đánh tới giờ giả gổng tùn sệ giải quyết nó ôm màu xanh sấm long tức phun ra ngoài, bị giờ giả gổng tài quất vào hệ giả ruột lần nữa nhận được mạnh mẽ công kích. Hệ giả ruột chiến đấu không thể, bản hiệp giờ giả gổn chiến thắng. Trọng tài quan sát một lúc sau, giơ lên trong tay thuộc về Lạc Ninh phương màu đỏ lá cờ. Giờ dạ gồn một cái giờ dạ gổng tài tăng thêm giờ dạ gổng tùn sệ đối với hệ giả ruột đả kích thật sự là quá lớn a. Hệ giả ruột trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Như vậy cứ như vậy, Lạc Ninh tuyển thủ tạm thời lấy hai cái bổ kẹ mẩn dẫn trước xạ tổ xỉ tuyển thủ. Bất quá, giờ dạ gồn cũng đã không có quá nhiều thể lực bộ dáng. Nha Lạc Ninh tuyển thủ cùng trọng tài bày ra muốn thay đổi bổ kẹ mẩn, đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Giữa sân, Lạc Ninh cùng xạ tổ xỉ riêng phần mình đem mình bổ kẻ mẩn thu hồi bổ kẻ bản bên trong, sau đó lần nữa ném ra riêng phần mình bổ kẻ bản. Quyết định là ngươi, cố lên A, kính lờ ảm phạ rồ, là thời điểm ra sân.